Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195. Triệu hoán đệ tứ, Tàn Nguyệt lúc này rất thỏa mãn, cũng thật cao hứng, một lần này thu hoạch quá lớn, có thể nói, cái này không so được với đến một cái vĩ thú thu hoạch còn lớn hơn. Mà giờ khắc này, Tàn Nguyệt đem hai mắt, nhìn về phía, trước mặt cái mặt nạ kia tường. Từng cái mặt nạ, là Tàn Nguyệt đi qua Hồng Rét Du phân thân mới tìm được. Chuyển qua tới nơi này, những thứ này mặt nạ đều là Uzumaki nhất tộc di vật. Những thứ này vốn là Uzumaki nhất tộc chấn tộc gì đó. Ở Tàn Nguyệt chỗ đã thấy trong trí nhớ. Uzumaki nhất tộc cũng sử dụng qua thi quỷ phong tận. Hơn nữa những thứ này mặt nạ chính là khi đó lưu lại. Mà nhìn Tàn Nguyệt đem ánh mắt tập trung đến một ổ bánh có đủ bên trên. Cái kia một ổ bánh có đủ chính là cắn nuốt đệ tứ linh hồn mặt nạ. Đúng vậy, chính là cắn nuốt đệ tứ linh hồn mặt nạ. Thi quỷ phong tận có thể nói là ở võ sĩ thời kỳ Uzumaki nhất tộc bên trong. Cũng tính được là một cái đỉnh tiêm nhẫn thuật. Muốn sử dụng thuật này, không chỉ cần có kết ấn cùng ôm liều chết tâm tình. Còn muốn cùng tử thần lập được khế ước. Mà làm sao lập được khế ước? Cái này Tàn Nguyệt cũng không biết. Thế nhưng Tàn Nguyệt biết. Cái này từng cái mặt nạ là thập đại biểu lấy một cái khế ước. Còn như mặt nạ từ đâu tới đây, cũng chưa từng biết, những thứ này dưới mặt nạ, có chút là trống không, có thể trực tiếp lập được khế ước, sau đó sử dụng thi quỷ phong tận thời điểm, cùng mặt nạ dáng vẻ một dạng tử thần sẽ xuất hiện. Mà đệ tứ chính là cùng trước mắt khối này mặt nạ lập được khế ước. Tàn Nguyệt đem mặt nạ tháo xuống, đặt ở trên tay. Cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác xấu. Nhìn Hồng Zetsu liếc mắt. Hồng Zetsu lập tức thì biết rõ nên. Một cái phân thân từ Hồng Zetsu trên người tách ra. Hồng Zetsu phân thân tiếp nhận Tàn Nguyệt trong tay mặt nạ. Đem mặt nạ mang theo. Hai tay bắt đầu rồi kết ấn. Thi quỷ phong tận thuật này ấn rất dễ nhớ. Mà giải khai thi quỷ phong ấn càng là dễ nhớ. Miễn là đem thi quỷ phong tận kết ấn, trái lại sử dụng một lần là được. Mà ở Sunet chưa có tới làm Hokage thời điểm, Tàn Nguyệt cũng đã từ phong ấn chi thuật bên trên học đến cái này nhẫn thuật. Tàn Nguyệt nhìn lúc này kết ấn Hồng Zetsu phân thân, rất nhanh thì chứng kiến Hồng Zetsu kết ấn chơi. Trong nháy mắt một cái tử thần hư ảnh xuất hiện ở Hồng Zetsu phân thân phía sau. Hồng Zetsu phân thân, tuy nói là Hồng Zetsu phân thân, nhưng là cùng thông thường phân thân thuật bất đồng, có thể nói là một cái độc lập thể. Lúc này, Hồng Zetsu cái này phân thân, trực tiếp xuất ra một cây đao, đem mục đích bản thân cái bụng từ trung gian phá vỡ. Mà lúc này sau lưng tử thần hư ảnh, cũng xuất hiện một màn này, một cây đao đem tử thần cái bụng phá vỡ. Tử thần không có một chút ý thức, dường như chính là một cái khôi lỗi giống nhau. Thế nhưng Tàn Nguyệt trải qua võ sĩ thời kỳ, đương nhiên biết những thứ này tử thần, nhưng thật ra là Hamura làm ra. Mà lúc này, tử thần phần bụng xuất hiện một cái linh hồn, một cái hiện lên lam quang linh hồn. Tàn Nguyệt hai tay bắt đầu rồi kết ấn, mà giờ khắc này có một Hồng Zetsu phân thân xuất hiện. Mà giờ khắc này người cởi ra thi quỷ tẫn phong Hồng Zetsu phân thân đã chết. Lúc này, từng đạo ký hiệu xuất hiện, đem Hồng Zetsu phân thân vây quanh, rất nhanh trên mặt đất bụi, biến thành từng cái trang giấy, hướng về Hồng Zetsu phân thân phủ tới. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, một cái hoàng phát. Mang theo nụ cười như ánh mặt trời nhân xuất hiện. Cái này nhân loại chính là đệ tứ. Tàn Nguyệt nhìn đệ tứ hơi thở dài. Đệ tứ, ha ha, bởi vì năm mất sớm a. Đệ tứ, mở ra con mắt, nhìn Tàn Nguyệt, một hồi kỳ quái, thầm nghĩ người này là ai vậy a? Bất quá nhìn y phục kia ở trên phù hiệu trên tay áo là Konoha tiêu chí. Là Konoha hiệu đựng sao? Thế nhưng làm sao có thể đem ta sống lại? Thuật này, chắc là rời thổ chuyển sinh a. Không ngờ tới tuổi như vậy là có thể sử dụng như vậy thuật. Thực sự là thiên tài a. Người tốt, đệ tứ Hokage, Tàn Nguyệt mở miệng trước, nhưng là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói ta là vì trong thân thể ngươi cửu vĩ? Đây cũng quá trực tiếp a. Không nói đệ tứ có cho hay không là một vấn đề. Đã nói một phần vạn nhiệt liệt hắn, đem cửu vĩ phóng xuất làm sao bây giờ? Đương nhiên Tàn Nguyệt lúc này còn khống chế cái này đệ tứ. Dù sao cũng là đệ tứ, một phần vạn đi ra ngoài đi dạo lung tung, vậy mình chính là đùa lửa. A, tốt, ngươi cũng tốt. Ha ha, cái kia xin hỏi ngươi một cái, ngươi là ai a? Xem ra ngươi cũng là Konoha. Thế nhưng làm sao triệu hồi ra ta? Hơn nữa còn là sử dụng như vậy thuật. Đệ tứ tuy nói lúc này rất bụng nghi vấn, thế nhưng thân là đệ tứ chính hắn, cũng có chủng muốn nhìn một chút lúc này Konoha tình huống. Thế nhưng lúc này thiếu niên ở trước mắt cũng là một cái đại đầy buồm. Dù sao ai biết hắn nhớ làm cái gì? Một phần vạn đối với Konoha không tốt làm sao bây giờ? Thế nhưng Tàn Nguyệt phá vỡ, đệ tứ nghi vấn nói rằng, người tốt đệ tứ, ta là một cái Konoha ninja, mặc dù là hạ nhẫn, thế nhưng cũng không tệ lắm, ta cũng đã làm Hokage, vẫn là đại lý Hokage, ta và ngươi nhi tử Naruto là bình thường lớn, hơn nữa ta còn và Naruto là bạn tốt, được rồi tên ta là Senju Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt nói, đem đệ tứ chấn kinh rồi. Cái này phút chốc đệ tứ không chỉ là nghi vấn, vẫn là đại nghi vấn. Bởi vì quá khả nghi, bất quá nghe được cùng mình nhi tử là bạn tốt cũng rất vui vẻ. Dù sao cũng là chính mình nhi tử sao? Đương nhiên Tàn Nguyệt nếu là biết những thứ này, chỉ biết cười. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng biết kỳ thực, Naruto trong cơ thể cũng có đệ tứ ý thức. Thế nhưng lá rách tra xét điển tịch, cái loại này ý thức chỉ là ở phong ấn thời điểm đem ý thức gia nhập trong đó, mà giờ khắc này trước mắt đệ tứ phải không biết đến. Mà Naruto trong cơ thể đệ tứ mặc dù biết Naruto nhất cử nhất động, thế nhưng cũng bởi vì phong ấn duyên cớ không thể xuất hiện. Vùng xuất hiện nhất định phải tuân thủ trước đây quyết định quy tắc. Mà đệ tứ quyết định quy tắc chính là tại biến thành bát vĩ thời điểm. Điểm này, phòng trừng Naruto đời này đều không đạt được. Mà nhìn đệ tứ đề phòng, Tàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đem trong tay đã sớm đồ chuẩn bị xong cho hắn. Cái này một hai kiện vật phẩm, một cái thủy tinh cầu là Tàn Nguyệt xin nhờ Tử Lăng làm cho, còn có một ít là văn kiện, đem thủy tinh cầu còn có văn kiện cho đệ tứ. Đệ tứ tiếp nhận tay nhìn một cái, liền chấn kinh rồi, có thể không khiếp sợ sao? Trên văn kiện, viết đúng là đệ tam tội lỗi của bọn hắn, còn có một chút cùng đệ tứ có quan hệ đồ đạc. Còn có một ít liên quan tới Naruto ở đệ tứ sau khi chết đệ tam bọn họ đối với Naruto việc làm. Đây hết thảy, Tàn Nguyệt từ bỏ những cái này tội nghiệt là cùng thì ra thêm dầu thêm mỡ giống nhau. Còn dư lại đều là nguyên bản nguyên dạng. Còn như đệ tứ biết những chuyện kia, Tàn Nguyệt chỉ có thể nói, đệ tứ có thể biết sao? Nếu là đã biết, cũng sẽ không bị bán. Đệ tứ nhất mới, chỉ có vài ngày a, hơn nữa coi như tại vị. Thế nhưng rất nhiều chuyện vẫn là đệ tam đang xử lý. Việc này hắn căn bản cũng không có tiếp xúc. Mà giờ khắc này đệ tứ, tuy nói chỉ là một tử thi, bị rời thổ chuyển sinh sống lại người chết. Cái này phút chốc nổi giận, hai tay nắm chặt nắm tay, sát khí rậm rạp. hoàn toàn không giống mới vừa cái kia ánh mặt trời đệ tứ. Nói cho ta biết, đệ tam bọn họ đâu? Ta muốn giết bọn họ. Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi. Này cũng người nào a? Jiraiya nói muốn Tàn Nguyệt sống lại ở giết đệ tam một lần. Cái này một cái còn không biết đệ tam đã chết. Tàn Nguyệt im lặng nói rằng, đệ tứ, người trước nhìn phía dưới một chút lại nói đệ tam đã chết có được hay không? Nói xong Tàn Nguyệt liền chứng kiến đệ tứ tiếp tục lật xem tư liệu, rất nhanh liền thấy đệ tứ đuôi lông mày có chút lỏng. Thế nhưng phía dưới lại kém chút để Tàn Nguyệt quỳ. Hỗn đàn, chết như vậy tiện nghi bọn họ. Bọn họ mộ huyệt ở nơi nào? Ta muốn đi lấy roi đánh thi thể. Đi lấy roi đánh thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?